Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 768, chương 764, đoạt Hỗn Độn Thanh Liên. Không thể không nói, cổ thần ở giữa chênh lệch thật rất lớn, đem so sánh bị Văn Hạo bọn người chém giết ba tôn cổ thần. Vạn tượng cổ thần thực sự quá mạnh, cho đến trước mắt còn không có ai có thể nhìn rõ ràng hắn. Thậm chí có ánh sáng diễm hộ thể, không người có thể tiếp cận hắn 500 mét bên trong. Liền xem như kinh khủng ma nhân muốn cưỡng ép tiếp cận 500 mét, liền sẽ trực tiếp đốt cháy khét. Loại này cảnh giới rất đáng sợ. Tự liền thông qua cổ kính quan chiến Văn Hạo cũng cho rằng đây là cái đáng sợ cổ thần. Kỳ thật, Văn Hạo cảnh giới tuy nói cũng không nghịch thiên, nhưng hắn mang theo chí bảo, trong tương lai tất nhiên là siêu việt cổ thần tồn tại, cho nên có thể bị hắn cho rằng đáng sợ nhân vật không nhiều. Nhưng cái này vạn tượng cổ thần chính là trong đó một trong. Đương nhiên, hắn càng rõ ràng vạn tượng cổ thần bất quá là tiên phong cổ thần, cùng loại tiên phong chiến tướng, chân chính phía sau màn cường giả, chỉ sợ đáng sợ hơn. Thực tế, Văn Hạo cũng không hiểu rõ, cổ thần trong liên minh mạnh nhất tồn tại chính là thần vương. Chỉ là không biết vì sao, thần vương chỉ thức tỉnh thần thức, hồn phách cũng không nguyện ý thức tỉnh, mà lại thần thức tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, cũng không nguyện ý đi ra cổ quan. Như thần vương xuất thủ, kia tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên chỉ có thể thuộc về cổ thần. Giống, nương theo một đầu khác thần bí sinh vật xuất thế, tại kịch liệt gào thét bên trong, lại có ba đầu đáng sợ sinh vật xông ra thần bí chi hải, kéo theo giao nhân cùng một chỗ đại chiến cổ thần. Cổ thần chính là cực kỳ đáng sợ tồn tại, lực lượng một người có thể trấn áp một phương đại lục thế lực. Nhưng bây giờ cái này số lượng không nhiều sinh vật lại là khốn trụ vạn tượng cổ thần. Có thể thấy được cái này thần bí chi hải tồn tại đồng dạng đáng sợ. Chỉ là không biết sao, bọn chúng chỉ sinh tồn ở thần bí chi hải, ngày bình thường chưa từng tùy tiện vượt qua thần bí chi hải. Bằng không tiến công tam phương đại lục, chỉ sợ không có thế lực có thể chinh phục bọn chúng. Thiên Long Bát Bộ, phá cho ta. Trong chốc lát, vạn tượng cổ thần đại chiêu liên tục, vậy mà thi triển một bộ ngay cả Văn Hạo cũng không nghĩ tới công pháp. Tiếng gầm gừ bên trong, tứ phía bát phương toàn bộ là quỷ dị sinh vật, chấn áp thô bạo, đe dọa ma nhân liên tục bại lui. Thiên Long Bát Bộ, bản thuộc về Phật môn hộ pháp, nhưng bây giờ vạn tượng cổ thần vậy mà thi triển như thế thần thông. Thình lình tại siêu thoát chi địa, là hắn tự mình sáng tạo Thiên Long Bát Bộ công kích thuật. Long tượng dung hợp, hổ báo gào thét, thậm chí càng quỷ dị sinh vật truy sát ma nhân, đem công kích tới ma nhân giết chết tiếp cận một nửa. Mà vạn tượng cổ thần toàn thân quang diễm hóa thành liệt hỏa, bắt đầu hướng từ phía bát phương khuếch tán. Nhìn kỹ lại, từ thân thể của hắn bên trong đản sinh quái vật, bây giờ toàn bộ người mặc liệt hỏa áo giáp, uy phong lẫm liệt, cường thế đánh giết ma nhân cùng năm đầu nước ma. Thật mạnh a, cũng không biết hắn cùng Hình Thiên Chiến Thần ai mạnh hơn một chút. Từ trong cổ kính nhìn thấy vạn tượng cổ thần như thế uy mãnh, Thanh Long không khỏi hiếu kỳ dò hỏi. Thực tế, vấn đề này không chỉ là Thanh Long hiếu kỳ, chính là Văn Hạo, Bồ Đề Lão Tổ, Trấn Nguyên Tử bọn người trong lòng cũng đều tràn ngập nghi vấn. Đúng lúc này, cảm nhận được bên ngoài mãnh liệt chiến ý, cùng nhận thập nhị phẩm kim liên ảnh hưởng, Văn Hạo thể nội tạo hóa cổ thụ, tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa đồng điện chờ tam đại chí bảo toàn bộ ngo ngoe muốn động. Lại chỗ sung yếu xuất thân thể đồng dạng, trong chốc lát, bởi vì chí bảo duyên cớ, Văn Hạo cả người lộ ra cực kỳ thần thánh, có chút có loại cao thâm mạt chắc hương vị, khiến cả tòa cổ điện càng là tràn ngập cảm giác thần bí. Kỳ thực, Văn Hạo đạt được pháp bảo rất nhiều, cho đến trước mắt còn chưa từng toàn bộ tham tường thấu triệt. Nếu là có thể đem những này pháp bảo toàn bộ tham tường thấu triệt, kia tất có chấn nhiếp cổ thần chi uy. Các ngươi còn không phải đi ra thời điểm a? Cường giả chân chính chưa từng xuất thủ, chúng ta cũng hẳn là bảo tồn thực lực mới được, nếu không một khi ra ngoài chính là pháo hôi. Cảm thụ được chí bảo động tĩnh, Văn Hạo âm thầm cùng chí bảo giao lưu. Thông qua giao lưu, chí bảo liền ẩn giấu đi xuống tới. Văn Hạo lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù chí bảo rất mạnh, nhưng cho đến trước mắt, hắn không cách nào hoàn toàn thi triển những này chí bảo uy lực. Tăng thêm cổ thần cùng cổ ma bên trong cường giả chân chính chưa từng xuất thủ. Như cái này thời điểm ra ngoài, kia thật chính là muốn chết. Oanh, oanh, ngay tại kịch liệt bảo hưởng bên trong, vạn tượng cổ thần đại triển thần thông, trực tiếp đem đến từ thần bí chi hải sinh vật toàn bộ đánh lui. Về phần ma nhân toàn bộ giết sạch, nhưng là, nhìn ra một trận chiến này hắn cũng rất gian khổ, bằng không thì cũng sẽ không vận dụng thiên long bát bộ, loại này đại chiêu. Mặc dù không cách nào thấy rõ bộ mặt của hắn, thế nhưng là hắn trên người quang diễm rõ ràng yếu bớt. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy thân hình, rất cao lớn thân hình, bất quá cũng không rộng lớn, ngược lại rất ít ỏi dáng vẻ. Cùng lúc đó, tại vạn tượng cổ thần cùng thần bí chi hải cường giả đấu không gian, thế lực khắp nơi bên trong mạnh nhất tu sĩ, nhào nhào nhảy vào ăn người sơn nhạc. Bọn hắn mặc dù rất rõ ràng, bằng vào bọn hắn năng lực, không cách nào khắc chế ăn người sơn nhạc quái lực, nhưng vì chí bảo, biết rõ con đường phía trước hung hiểm, nhưng vẫn là muốn nếm thử một phen. Nhưng cuối cùng kết quả rất tàn khốc, phần lớn người bị ăn người sơn nhạc nuốt vào đi vào, chỉ có số ít một số người lui xuống tới. Bất quá trải qua trận này, một chút cường giả cũng đột hiển bọn hắn thực lực, tỉ như có được hàng ma trượng hàng ma nhân, trước đó bị số một ma thần chân nguyên gây thương tích, nhưng tại sống chết trước mắt lĩnh ngộ một chút huyền ảo chân lực, dẫn đến hắn liên vọt hai đại cảnh giới, dường như hồ có trở thành cổ thần dấu hiệu. Cho đến trước mắt, hắn mặc dù không phải cổ thần, nhưng chỗ hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Tại bay vọt đến nuốt người sơn nhạc lúc, kém chút liền bị nuốt vào đi vào, nhưng hắn bạo giống một tiếng, trong tay hàng ma trượng hướng phía dưới đánh tới, đánh vào sơn nhạc phía trên, sơn nhạc một góc lại chảy ra đỏ tươi huyết dịch. Tại một kích này bên trong, hắn thì toàn lực trở ra, tại lui nhanh nháy mắt, còn gặp được ba đầu ma nhân tập kích, cảnh tình lại trực tiếp đem ba đầu ma nhân đánh thành thịt muối. Bực này hùng vĩ khí thế kinh khủng, không ép hồng hoang đại lục thú tộc tứ đại cự đầu. Tại giết chết ma nhân về sau, hắn bay ra ngoài, cũng không có lâm vào nuốt người sơn nhạc, thực lực thậm chí khiến bí mật quan sát cổ thần, cổ ma đều có chỗ động dung. Vạn tượng cổ thần danh bất hư truyền, nghe nói tại thời đại của ngươi, chẳng những nghiền ép thiên kiêu, càng nghe nói còn chém giết hai đai gô ma cường giả liên thủ. Hôm nay gặp mặt thật sự là mở rộng tầm mắt. Đúng lúc này, một đạo nghe rất dễ chịu, nhưng lại mang theo ma tính thôi miên thanh âm yếu ớt truyền đến. Khi hắn dứt lời, tụ tập ở nơi đây tu sĩ chỉ cảm thấy mê man. Trước mắt hoàn toàn mông lung, tựa hồ ở vào một mảnh hư vô không gian bên trong. Trời và đất đúng là biến mất, loại này cảm giác rất vi diệu cũng rất khủng bố. Tại nằm trong loại trạng thái này, người nói chuyện có thể tùy ý giết chết những này tu sĩ. Bất quá, người nói chuyện cũng không có làm như thế. Rất hiển nhiên hắn mục đích là vạn tượng cổ thần. Những người khác đều không có tư cách chết tại hắn trong tay, cũng không có cái kia tâm tư đi giết những này sâu kiến kẻ yếu. Vô thiên cổ ma, không ngờ tới ngươi cũng thức tỉnh. Tại thời đại của ngươi, ngươi cũng không yếu, nhưng ngươi rất bảo thủ mục nát, vốn có tuyệt thế thiên phú, lại muốn chém đứt tuệ căn. Nếu không đương kim trần thế, sợ rằng cũng không làm gì được ngươi. Cường giả cùng chung chí hướng, nghe được đạo này thanh âm thần bí, vạn tượng cổ thần hiển nhiên rất kinh ngạc, ngữ khí lộ ra trở nên nặng nề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?